Chương 1417, Kiếm Kinh. Hắc ban ngày Tôn Cu Nở Dê không có cưỡng ép lưu lại Phương Thần. Dù sao, loại chuyện này, hai người bọn hắn cũng vô pháp đúng tay. Hân công chúa lưu lại, bởi vì lấy nàng thực lực, còn không cách nào xuất sư. Mà lại, hân công chúa chính mình cũng muốn lưu lại. Nàng muốn tăng lên thực lực của mình, tại trong cuộc sống sau này, có thể giúp Phương Thần. Cuối cùng, Phương Thần vẫn là rời đi. Có Hắc ban ngày tồn tại, liền xem như kiếm trùng thiên, cũng không dám đối Phương Thần xuất thủ. Phương Thần nhẹ nhõm về tới cổ hoa quần đảo, đương nhiên hắn còn thanh kiếm kinh mang về. Hắc ban ngày tôn mượn kiếm kinh quan sát thoáng cái, tự trả lại cho Phương Thần. Hai người bọn họ cảm thán, kiếm kinh chủ nhân, quá mạnh. Chí ít, bọn hắn còn không cách nào đạt tới cái kia độ cao. Trở lại cổ hoa minh, minh chủ trước tiên triệu kiến. Thế nào cổ hoa minh chu vội vàng hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Phương Thần no ý đạt được kiếm kinh, Phương Thần gật đầu, cổ hoa minh chu cao hứng phi thường. Đây chính là kiếm kinh, tạo hóa cảnh cường giả cũng vô pháp ngăn cản hắn dụ hoặc. Nhanh để cho ta nhìn xem. Phương Thần sớm đã đem quang đoàn mở ra, kiếm kinh tin tức, toàn bộ lạc ấn tại trong đại não. Hắn dựa theo trí nhớ của mình, thác ấn một phần, cho cổ hoa minh chu. Ha ha ha, Phương Thần, lần này ngươi lập công lớn. Cổ hoa minh chu rất là cao hứng, đối Phương Thần tán dương không thôi. Nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng ta là cổ hoa minh đệ tử, đây là chuyện ta nên làm. Trên thực tế, Phương Thần nói là sự thật. Mà lại, Phương Thần sẽ rời đi, đây cũng là báo đáp cổ hoa minh đối với mình bồi dưỡng tri ân. Cùng cổ hoa minh chu hàn huyền vài câu về sau, liền quay trở về chỗ ở tận đến giờ phút này, mới có thời gian ngồi xuống, cẩn thận nghiên cứu kiếm kinh. Ngồi xếp bằng, trong đầu lập tức xuất hiện đại lượng tin tức. Tất cả mọi người coi là, kiếm kinh chính là công kích bí pháp. Thật tình không biết, kiếm kinh là đối kiếm đạo cảm ngộ. Phần này cảm ngộ, phi thường cường đại, Phương Thần sau khi xem xong, cũng vô pháp lý giải. Kiếm kinh tổng cộng có 6 tầng, mỗi một tầng đều phi thường thâm ảo. Dựa theo kiếm kinh chủ nhân lời nói, tinh thần cảnh võ giả, nhiều nhất có thể lĩnh hội tầng thứ nhất. Tạo hóa cảnh cường giả, có thể lĩnh hội tầng thứ hai. Có thể lĩnh hội tầng thứ ba, liền coi như là tạo hóa cảnh bên trong người nổi bật. Còn như lĩnh hội tầng thứ tư, chỉ có sinh tử cảnh đế quân mới có thể làm đến. Tầng thứ năm, siêu việt sinh tử cảnh tồn tại, có thể hay không lĩnh hội. Một khi tham gia ngộ kiếm kinh tầng thứ năm, hắn thực lực QNZ đủ để đặt chân thần giới. Thấy cảnh này, Phương Thần trong lòng có chút chấn kinh. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra, kiếm kinh cường đại. Nó hàm cái kiếm kinh chủ nhân đối kiếm đạo sở hữu nhận biết, căn bản không phải Phương Thần có thể hiện tượng. Tu luyện thành tầng thứ 6 đâu, Phương Thần tiếp tục xem tiếp. Kiếm kinh chủ nhân đối tầng thứ 6 giới thiệu rất ít, chỉ có một đoạn ngắn chữ viết. Vô tận tuế nguyệt, vũ trụ biến thiên. Có thể tu luyện thành tầng thứ 6 người, trừ hắn ra, gần như không có. Cũng không phải nói những cái kia cái thế cường giả, không cách nào tu luyện. Chỉ là, cái thế cường giả, dưới tình huống bình thường, đều đi ra đạo thuộc về mình, rất khó tại kiêm dung người khác no y còn như thực lực yếu một ít võ giả, muốn tu thành kiếm kinh tầng thứ 6, cờ ơn nở rất mạnh thiên phú. Dựa theo kiếm kinh chủ nhân lời nói, tu thành tầng thứ 6, về sau thành tựu, chí ít cu nở dê có thể so với hắn, thậm chí có thể đứng tại vũ trụ đỉnh phong nhất. Xem hết đây hết thể về sau, Phương Thần trong lòng rất là kích động. Chỉ có hắn mới rõ ràng, kiếm kinh đối với hắn quan trọng đến cỡ nào. Toàn tức, hắn bắt đầu tham gia ngộ kiếm kinh. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, quanh thân tràn ngập nồng đậm kiếm đạo khí tức. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Phương Thần liền đem kiếm kinh tầng thứ nhất hoàn toàn tu luyện thành công. Đương nhiên, ở trong đó kim sắc trái tim ra rất đại lực. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào chính hắn, tối thiểu nhất cũng muốn một tháng trở lên. Kiếm kinh tầng thứ nhất sau khi tu luyện thành, biến hóa rõ ràng nhất chính là, chính mình đối kiếm đạo cảm ngộ làm sâu sắc. Kiếm đạo bí pháp, thi triển đi ra, uy lực đống dưng tăng lên hơn 3 thành. Không chịu thua kém. Phương Thần thi triển thoáng cái thanh lôi thuấn sát thuật, nhịn không được cảm thán nói. Kiếm kinh theo khía cạnh, tăng lên Phương Thần thực lực. Hô Phương Thần rất chờ mong, luôn có một ngày, hắn sẽ đem kiếm kinh tầng thứ 6 tu luyện thành công. Tu luyện hoàn tất về sau, Phương Thần đứng dậy, rời đi viện lạc. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới kiếm sơn phía dưới. Ngóng nhìn kiếm thai, kim sắc trái tim lại lần nữa nhảy lên. Siêu siêu siêu Phương Thần leo lên kiếm sơn, rất nhiều đệ tử, nhìn thấy Phương Thần về sau, đều đang đánh chào hỏi. Thay thế Khô Thụ, trở thành mới thiên hoa bảng đệ nhất, hắn tại cổ hoa minh địa vị phi thường cao. Phương Thần đảo qua đám người, thấy được Khổng Trung. Phương Sư Minh. Khổng Trung có chút thấp thỏm, chạy tới cùng Phương Thần chào hỏi. Tiến bộ không tệ. Phương Thần nhìn xem Khổng Trung cười nói. Khổng Trung nghe vậy, vung lòng tâm tình, hắn coi là Phương Thần địa vị cao về sau, sẽ cùng trước kia không giống, xem ra, là mình cả nghĩ quá rồi. May mắn mà có Phương Sư Huynh chỉ điểm. Khổng Trung phi thường cảm kích Phương Thần. Nếu không phải cái sau, hắn chỉ sợ còn đang vì tranh thủ đệ tử chính thức danh ngạch mà cố gắng. Từng có lúc, Khổng Trung còn tại tưởng tượng lấy, có một ngày có thể leo lên kiếm sơn, tại kiếm thai trước tu luyện. Rốt cục đã được như nguyện. Càng là tại kiếm thai trước tu luyện, Khổng Trung tiềm lực, càng là bị kích phát ra tới. Khổng Trung, đã khiến cho kiếm đạo phe phái người trưởng đà chú ý kiếm đạo của ngươi, Lệ Tâm Nhu, ngươi có thể nếm thử tu luyện huyễn kiếm đạo. Phương Thần lên tiếng nói. Đa tạ Phương Sư Huynh chỉ điểm. Khổng Trung kích động. Càng là tu luyện, càng là đối con đường phía trước mê mang. Phương Thần một câu bừng tỉnh người trong ngộng, hắn trong nháy mắt hiểu ra. Xoạt Phương Thần ngón tay một điểm, lập tức Khổng Trung trong đầu, hiện ra đại lượng tin tức. Những này là ta đối huyễn kiếm đạo càng nộ, ngươi tham khảo một chút. Phương Thần nói, bất quá, đan vo đạo một đường, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình, người khác đưa cho ngươi trợ giúp, là có hạn. Phương Sư Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Khổng Trung trọng trọng gật đầu no ý mọi người chung quanh, đều đang hâm mộ Khổng Trung. Có thể có được thiên hoa bảng đệ nhất cường giả chỉ điểm, đây là lớn lao vinh dự. Đồng thời, rất nhiều người nhìn Khổng Trung ánh mắt, cũng là trở nên không giống với lúc trước. Tốt, ngươi đi trước lĩnh hội đi. Phương Thần no ý Khổng Trung gật đầu, rời đi kiếm sơn. Phương Thần đi tới kiếm thai trước đó, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến kiếm thai ba động. Ông Phương Thần có thể cảm ứng được kiếm thai chấn động, một tia ba động, theo kiếm thai bên trong truyền ra. Nhưng vào lúc này, ẩn thân tại Phương Thần trong không gian giới chỉ yêu kiếm, đột nhiên phát sinh dị biến. Ta cảm thấy khí tức quen thuộc. Yêu kiếm thanh âm khàn khàn, truyền vào Phương Thần trong đầu. Ừ, Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Khí tức quen thuộc không tệ, ta cảm giác kiếm thai bên trong khí tức, cùng ta bản thể bên trong khí tức rất tương tự. Yêu kiếm tiếp tục nói. Phương Thần trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Chẳng lẽ... kiếm thai thoát thai từ yêu kiếm sao ngươi nếm thử câu thông một chút kiếm thai. Phương Thần cố gắng áp chế trong lòng chấn động, truyền âm nói. Yêu kiếm không nói thêm gì nữa, lâm vào yên lặng. Bất quá, trong nháy mắt, Phương Thần cũng cảm giác được kiếm thai ba động. Chuyện gì xảy ra kiếm thai tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy kiếm sơn bên trên kiếm tu, ngừng tu luyện, mở to hai mắt nhìn, rất là chấn kinh. Kiếm thai dị động. Chẳng lẽ là có người trao đổi kiếm thai sao nhanh đi gọi trưởng đà nhân, liền nói kiếm thai có dị động. Kiếm sơn chi đỉnh, kiếm thai chấn động càng ngày càng rõ ràng. Kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân cấp tốc chạy đến, chỉ chốc lát sau liền cổ hoa minh chu cu nở dê chạy đến. Cái khác trưởng đà nhân cũng bị kiếm thai chấn động hấp dẫn tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra cổ hoa minh chu dò hỏi. Kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân cái thứ nhất tới đây, hắn hẳn phải biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, sắc mặt hắn âm trầm, lắc đầu, biểu thị không biết. Kiếm thai chưa từng có xuất hiện qua tình huống như vậy. Chẳng lẽ bởi vì bọn họ nguyên nhân cổ hoa minh chu ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân. Kiếm thai bên trong, tiêu tán ra khí tức càng ngày càng mạnh, đông đảo kiếm tu đã không chịu nổi áp lực, rời đi kiếm sơn. Duy chỉ có Phương Thần, nhất tới gần kiếm thai, nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm nộ. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đông đảo trưởng đà nhân. Trận to mắt nhìn Phương Thần. Phong tỏa kiếm sơn, người không phận sự miễn bảo. Cổ hoa minh chu lúc này làm ra quyết định. Hắn loang thoáng cảm giác, Phương Thần tựa hồ trao đổi kiếm thai. Có lẽ, cái này đem là cải biến cổ hoa minh vận mệnh thời khắc, minh chủ cũng không dám chủ quan. Kiếm sơn phong tỏa, cổ hoa minh đông đảo cao tầng cường giả, nhao nhao chấn thủ tại kiếm sơn chỉ điểm, bảo hộ lấy Phương Thần, không bị ngoại lực chỗ quấy rầy.